Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354. Hồng đáng sợ, Đường Khiêm hiện tại hận chết chính mình. Hắn sớm biết rằng nơi này là tình huống như vậy, thế nào cũng không thể đi theo người này đi lại. Đến phía trước, hắn cũng không nói cho chính mình. Cao Vĩ đã cùng Đào Lâm quậy lật trời a. Hiện tại chính mình bị người dùng thương chỉ vào đầu, động cũng không dám động, còn thành Đào Lâm trói buộc, thật không biết nên khóc vẫn là nên làm cái gì bây giờ. Hậm hực a, Đường Khiêm ngước mắt xem Đào Lâm, vừa chống lại ánh mắt nàng, cặp kia như mực bình thường ánh mắt lóe quang mang nhàn nhạt, lại tràn đầy lạnh ý, hoảng hốt từng gặp qua kia ánh mắt. Chân tướng a, Đào Lâm cùng Ngải Sắt Lâm quá giống, không chỉ là bộ dáng, mà là bọn hắn khí chất, nhất là bọn họ ánh mắt, như vậy xinh đẹp, như vậy lạnh như băng, lại như vậy có lực hấp dẫn. Hắn hoảng hốt nghĩ tới thật lâu phía trước tình cảnh, tâm hồ đã là mãnh liệt mênh mông. Hắn trừng mắt Đào Lâm, há miệng thở dốc. Nghe được hắn kia gần như khô giáp thanh âm, Lâm Lâm Mani, Đào Lâm ngẩn người, cũng không biết như thế nào, bỗng nhiên liền nghĩ tới Vu Dương. Khả đối mặt Đường Khiêm kia khuôn mặt, nàng lại có chút không thoải mái. Tại đây khẩn trương thời khắc, nàng cư nhiên có chút thất thần, thật sự là rất kỳ quái. Lâm Lâm, ta biết ta làm thật không tốt, nhưng ta thật sự yêu ngươi, ngươi đừng như vậy làm, buông ra hắn đi. Kia thanh âm như thế thâm tình, Đào Lâm đột nhiên sợ run cả người. Khó trách nàng sẽ tưởng đến Vu Dương, là vì nàng ở Đường Khiêm trong mắt cũng đều không phải là nàng đi. Chẳng lẽ là nghĩ tới mẫu thân của nàng? Đào Lâm nhíu mi, trong lòng không hiểu có chút không thoải mái. Lại cũng không nói lên được là vì sao không thoải mái. Loại này sâu mọt sát một cái cũng thiếu không bao nhiêu. Trên thế giới này thiếu thiếu anh hùng, khuyết thiếu hào kiệt, duy độc không thiếu chính là sâu mọt sát một cái mà thôi. Liên kinh sợ tác dụng đều khởi không đến. Nếu là Đào Lâm trong lời nói, nàng tình nguyện giết sạch sở hữu sâu mọt, nhường nơi này khôi phục thanh minh. Trùng hợp, thật sự trùng hợp, nàng thật sự rất giống Ngải Sắt Lâm. Lúc trước Ngải Sắt Lâm là nói như thế nào tới, cũng là như vậy, nàng cũng là như thế này lạnh băng băng nói chuyện. Chân tướng a, Lâm Lâm, ta biết ngươi hận bọn hắn, cũng không có bọn họ, nơi này không có biện pháp vận hành, chúng ta đều phải dựa vào bọn họ. Ngươi hẳn là biết đến nha, chúng ta đều phải dựa vào bọn họ sinh tồn, ta cho tới bây giờ cũng không dựa vào bọn họ sinh tồn. Đào Lâm lạnh lùng đáp, ta dựa vào chính mình năng lực, dựa vào này nỗ lực công tác nhân, dựa vào này chủng làm ruộng nhân, lại trước giờ đều không có dựa vào hắn, dựa vào sâu mọt, chỉ sợ sẽ bị sâu mọt cắn quang đi. Nàng nghiến răng nghiến lợi, theo trong hàm răng bài trừ vài cái tự đến. Đường Khiêm sửng sốt một chút, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Đào Lâm không phải Ngải Sắt Lâm, nàng không có Ngải Sắt Lâm tốt như vậy dỗ. Nàng so với Ngải Sắt Lâm càng nhiều vài phần bình tĩnh cùng chấn định. Nàng tâm là kiên định, nàng muốn giết người liền sẽ không dễ dàng buông tha. Giờ khắc này, hai người hình ảnh lại tách ra. Đường Khiêm trầm mặt, nghiêm túc nói, Lâm Lâm, sự tình không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Hắn là căn cứ quản lý giả. Đào Lâm, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn, buông tha hắn, ngươi đi lại, ngươi có nghe hay không? Ta là ba ngươi, ngươi có nghe hay không nói? Đường Khiêm khí thiếu chút nữa nhảy lên. Giờ khắc này, Đào Lâm cũng rốt cục khôi phục lại, không có cái loại này xấu hổ lỗi thấy. Đây mới là phụ thân của nàng a, là nàng nghiêm túc, Bất cầu ngôn tiếu, cũng cho tới bây giờ sẽ không đứng lại bên người nàng phụ thân nha. Hắn cùng nàng như là trời sinh oan gia kẻ thù, cho tới bây giờ đều là đối với mặt chính. Thực ngượng ngùng, ta cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua nói, ngươi không nghe lời, chẳng lẽ ngươi cũng không cố mạng của ta. Đường Khiêm cầm trụ đỉnh hắn huyệt thái dương thương, đến, nhường hắn đánh chết ta. Đánh chết ta à, ngươi giết ta đi, như vậy Đào Lâm sẽ không cần có chịu tội cảm. Ta biết, ngươi cho tới bây giờ đều không coi ta là phụ thân xem qua. Đến a, Đào Lâm nhường hắn đánh trước tử ta ngươi mở lại thương. Nói như vậy ngươi sẽ không cần có chịu tội cảm. Đào Lâm mặt trầm xuống, chiếu hắn như vậy nói chính mình thành người nào. Nàng cùng Đường Khiêm quả thật là kiếp trước kẻ thù sao? Nếu không trong lời nói thế nào nhất gặp được sự tình hai người có thể ầm ĩ lật trời. Hắn không đứng lại tự bản thân biên cho dù, hiện tại cư nhiên còn tưởng đem nàng nói thành bất hiếu bất nghĩa nhân. Đào Lâm tỉ tỉ, bằng không, coi như hết Tiểu Vi đỏ hồng mắt xem Đào Lâm. Nàng biết Đào Lâm là thật tưởng giúp nàng, khả sự tình náo thành như vậy, chẳng phải nàng muốn, ta đã không có ba mẹ. Không thể nhường Đào Lâm tỉ tỉ cũng không có ba ba. Coi như hết Tiểu Vi ôm lấy Tiểu Huy oa oa khóc lớn. Nàng tiếng khóc phẳng phất dao nhỏ ở một chút cắt Đào Lâm tâm. Đau đớn không kềm chế được. Dường như muốn đem trái tim ngạnh sinh sinh xé tan bình thường. Nhường nàng cả người giống như hỏa thiêu. Như là cũng bị thiêu đốt thành một đoàn tro tàn. Trước mắt dường như hiện lên nữ nhân tử vong bộ dáng. Nàng dưới thân ào ào đổ máu. Máu tươi đọng lại ở nàng dưới thân. Ngâm thân thể của nàng. Đem toàn bộ đệm nhuộm thành màu đỏ. Cuộc đời lần đầu tiên. Đào Lâm cảm thấy màu đỏ như vậy đáng sợ. Như vậy đáng sợ. Rõ ràng là vui mừng nhan sắc. Lại nhiễm như vậy thảm thiết bi thương. Mà hiện tại. Những người này cư nhiên còn phải bảo vệ này người khởi sướng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Một cái vì bảo hộ con cái mẫu thân, lại chỉ có thể bị một cái sâu mọt cấp trình tử. Trước khi chết liên tối thiểu tôn nghiêm đều không có. Ông trời rất không công bằng. Tay nàng đang run run. Toàn bộ thân thể đều đang run run. Trừng lớn ánh mắt nhiễm màu đỏ. Đào Lâm cho tới bây giờ không như vậy phẫn nộ qua. Giờ khắc này, nàng dường như thấy được té trên mặt đất Tiểu Ngư. Thấy được này cô nhi viện nội thi thể. Nàng nghĩ tới bị cắn tử kim lục. Nghĩ tới này hạ độc thủ nhân. Còn có, nàng nhớ được còn có. Ánh mắt ở trong sân đảo qua. Ta nhớ được sự tình lần trước sau, ta buông tha một ít nhân, ta không có đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, ngươi có biết bọn họ ở đâu sao? Lời này là hỏi Cao Vĩ, hắn cũng không biết là cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi nắm. Vẫn là như thế nào, cư nhiên cũng không chạy, liền trấn định ngồi ở ghế tựa. Chính là giờ phút này hiển nhiên không có phía trước nhàn nhã. Thân thể hắn gắt gao băng, lưng thẳng thắn, ngươi đang nói cái gì? Ta nói cô nhi viện bị các ngươi giết sạch lần đó. Đào Lâm cắn răng, lạnh lùng cười, dùng sức đỉnh đỉnh hắn đầu. Lần trước, ta sẽ giết Kim Lục, không giết các ngươi, thật sự là tiện nghi các ngươi. Làm sao có thể chuyện xưa nhắc lại. Cao Vĩ cả người buộc chặt lên. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta luôn luôn rất kỳ quái. Kim Lục thế nào liền như vậy lợi hại. Thậm chí có thể sai sử quân đội người đi giết người. Kỳ thật không chỉ là Kim Lục, mà là các ngươi mọi người. Các ngươi những người này đầu tiên là theo Kim Lục trong tay mua nhân. Kim Lục đã chết, các ngươi lại theo địa phương khác trêu người. đúng không? Ngươi nói bậy. Cao Vĩ nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt Đào Lâm mờ ni. Đào Lâm lại không chút hoang mang, cười dài xem hắn. Ngươi nói thật đi, chỉ cần ngươi nói thật, ta có thể cho ngươi thống thống khoái khoái tử. Nếu không trong lời nói, liền không nên trách ta không khách khí. Báo một tiếng, Đào Lâm dỡ xuống băng đạn, một viên sổ bên trong viên đạn, còn có bát viên đạn, hẳn là có thể cho ngươi thống khổ một thời gian. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nhất thương giết ngươi. Như vậy lợi cho ngươi quá. Đào Lâm lạnh mâu đảo qua, vị đại tinh thần lực uy áp áp chế đi. Hiện tại cho ta nói thật, nếu không thứ nhất thương chính là ngươi gốc rễ. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.